Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 179, trở về Mục Vân Vân bên người. Mục Nhu Nhu tổn thương có đa trọng. Điểm này đạo tuệ dựa vào nàng trước mắt thầy thuốc thủ đoạn cũng không thể 100% hoàn mỹ. Kiểm tra đi ra, mượn dùng hệ thống trợ giúp. Đạo tuệ thấy được, toàn thân cao thấp không có một chỗ địa phương là tốt. Nhìn cái thọ mệnh, một trận chiến này đánh, Mục Nhu Nhu ít nhất tổn thất 150 năm thọ mệnh. Hơn 100 năm a, người thường chọn đời đều không sống tới lâu như vậy đâu. Mục Nhu Nhu ngoại thương đã chữa trị xong. Nội thương nha, na không có biện pháp, chỉ có thể từ từ nuôi. Theo hệ thống ước định, gần nhất trong vòng 3 năm, đối phó được rồi có thể khỏi hẳn. Nếu như bị cắt đứt, hoặc là ra chuyện rắc rối gì, khỏi hẳn kỳ hạn chậm lại. Không hổ là nguyên anh kỳ đại lão. Vào lúc ban đêm, rạng sáng hơn 3 giờ, nhanh 4 giờ lúc, Mục Nhu Nhu tỉnh. Mở mắt ra trước tiên, nàng tìm kiếm là đạo tuệ, chứng kiến đạo tuệ đang ở bên giường nằm nghỉ ngơi, thở phào, sau đó mới ngược lại nhìn về phía chu vi, phát hiện là nàng bên trong phòng làm việc phòng nghỉ, bên cạnh nằm nghiêng ngủ là Sino, con mắt ngất đi, lăng lăng bối rối thật lâu, Mục Nhu Nhu chỉ có hơi khôi phục chút, thở ra một hơi, coi thường ông tác hưởng đầu, tình huống bây giờ thế nào? Tỉnh chưa? Sakuya Izayoi thản nhiên nói. Nhưng thật ra đột nhiên này xuất hiện thanh âm dọa Mục Nhu Nhu giật mình. Chật vật quay đầu nhìn lại. Mới phát hiện đứng ở tủ quần áo trước mặt hoàn mỹ người hầu gái. Chuyện gì xảy ra? Là đạo tuệ mang ta trở về sao? Là. Đại tiểu thư vì ngươi trị liệu thương thế. Dự tính 3 năm tỉ mỉ điều dưỡng có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Đạo tuệ có hệ thống xuống bài hát du con, tiến vào là ngủ say, thuộc về kiên trì, người cù lét cùng ôm đi nàng không hồi tỉnh. Sino có Sakuya Izayoi dựa theo đạo tuệ phân phó thả ra thuật thôi miên tiến hành thôi miên. Đồng dạng, không đến điểm là không tỉnh được. 3 năm sao? Mục Nhu Nhu không nói gì. Đạo tuệ còn có thể chữa bệnh. Vấn đề này tạm thời đè xuống. Mục Nhu Nhu hỏi thăm tới chuyện về sau. Nàng có điểm lưu ý. Ở nàng hôn mê trong khoảng thời gian này. Chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Sakuya Izayoi không trả lời. Mà là nhẹ nhàng đi tới đạo tuệ bên người. Ngồi xổm xuống lấy tay đụng vào ở đạo tuệ trên vai. Nhắm mắt lại, nàng là hệ thống vì đạo tuệ chuyên môn lượng thân may nhân công trí năng. Tất cả vì đạo tuệ. Đây chính là nàng sinh tồn chuẩn tắc. Liên tiếp trở về hệ thống, ở cho phép trong phạm vi thu được từ Mục Nhu Nhu hôn mê. Đến đạo tuệ trở lại phù không đảo trong đoạn thời gian này ký ức thả về. Sakuya Izayoi tiến nhập đạo tuệ trong giấc mộng, ở trong mơ trưng cầu đạo tuệ ý kiến. Có hay không cho phép đem chuyện này báo cho biết Mục Nhu Nhu? Theo lý mà nói, tiến nhập ngủ say đạo tuệ chắc là sẽ không nằm mơ. Có ở Sakuya Izayoi can thiệp dưới, một cái hơi nhỏ cảnh trong mơ không gian xuất hiện. Đạo tuệ lần đầu trong mộng cùng Sakuya Izayoi gặp nhau. Trong mộng cảm giác luôn là mê man, mông lung, có đôi khi tỉnh lại còn có thể quên. Tương đối rõ ràng mộng tương đối mà nói rất ít. Đạo tuệ mơ mơ màng màng đồng ý. Cái này chính là nàng ý tưởng. Đối với Mục Nhu Nhu, đạo tuệ là 100% tin tưởng. Ngoại trừ hệ thống sự tình thuộc về cấm hạng mục công việc. Ai cũng không thể nói cho bên ngoài. Những chuyện khác, đạo tuệ không có kiêng kỵ. Chiếm được trả lời thuyết phục. Cho phép, Sakuya Izayoi rời khỏi cảnh trong mơ không gian. Đạo tuệ một lần nữa trở về ngủ say. Việc này nói đến trường. Trên thực tế cũng sẽ không qua 2 phút sự tình. Có thể, nói... Sakuya Izayoi nhất ngũ nhất thập đưa nàng từ hệ thống nơi đó lấy được ký ức. Thiêu trong đó không mẫn cảm kể ra. Tỉ như đạo tuệ đạt được xà cơ chữ vật giới chỉ. Tỉ không hà cực chữ vật giới chỉ. Cái này liền tóm tắt. Chỉ thuyết minh rồi trương thủ lâm trận phản chiến. Đánh lén cường sát rồi xà cơ. Mặt khác âm thầm hộ tống đạo tuệ trở về. Trương thủ, Mục Nhu Nhu hơi biến sắc mặt. Nàng thật không ngờ cư nhiên sẽ có biến cố như vậy. Nếu như không có Trương thủ, hoàng tỷ chỉ phái Xà Cơ đến đây. Như vậy nàng, bởi vì hoàng nữ thân phận có thể miễn vừa chết. Đạo tuệ khả năng liền nói như vậy. Trương thủ hắn bây giờ còn đang bên ngoài. Là, vừa nghe cái này, Mục Nhu Nhu nằm không được rồi. Nhờ cậy Sakuya Izayoi mang nàng đi ra ngoài. Phi thường gấp gáp, Sakuya Izayoi sai lệch phía dưới. Nhìn một chút đạo tuệ. Trầm tư, việc này đối với đạo tuệ không có chỗ xấu. Trợ giúp Mục Nhu Nhu chẳng khác nào đối với đạo tuệ tốt. Cho ra cái kết luận này, Sakuya Izayoi bắt đầu rồi hành động. Đầu tiên là cho Mục Nhu Nhu mặc xong quần áo. Bên ngoài lại khoác món áo choàng. Ngạch, ta tại sao là trần truồng? Cho đến lúc này, Mục Nhu Nhu chỉ có nhận thấy được chính mình lại là quang bé gái. Vì bôi thuốc, đại tiểu thư giúp ngươi tắm rửa một cái. Mục Nhu Nhu, được sự giúp đỡ của Sakuya Izayoi, Mục Nhu Nhu ra đến bên ngoài phòng làm việc mặt. Trương thủ chính ở chỗ này, nhìn thấy Mục Nhu Nhu, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Hơn nữa gấp đồng hồ trung tâm, hy vọng Mục Nhu Nhu có thể bảo hiểm dưới hắn. Nhận lấy hắn, Trương thủ sợ nhất chính là Mục Nhu Nhu đá một cái bay ra ngoài hắn không quan tâm. Nếu thật là như vậy, chết không có chỗ chôn hạ chàng. Hắn chết hay không ngược lại khó nói. Còn muốn liên lụy thê tử của hắn, hài tử, đó là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mục Nhu Nhu có lòng muốn cùng Trương thủ nói chút lặng lẽ nói. Không muốn để cho Sakuya Izayoi nghe được. Có thể Sakuya Izayoi giả bộ làm không thấy được Mục Nhu Nhu ám chỉ. Đỡ nàng đứng ở một bên, vẫn không nhúc nhích, một điểm muốn rời đi ý tư cũng không có. Mục Nhu Nhu bất đắc dĩ, nhìn nữa thời gian không còn sớm, tiếp tục mang xuống, sẽ rất bất lợi. Cắn răng, Mục Nhu Nhu không có lại cố kỵ Sakuya Izayoi. Mở miệng cùng Trương thủ nói ra quyết định của hắn. Sakuya Izayoi là đạo tuệ người hầu gái. Nhìn nàng như vậy trung thành để đạo tuệ. Chắc là đạo tuệ tâm phúc. Không cần lo lắng sẽ phản bội. Tam hoàng nữ nhân. Lớn. Đại nhân. Ngài nói cái gì? Để cho ta trở về. Trương thủ sửng sốt. Choáng váng. Kinh ngạc. Càng ngây người. Đùa giỡn a? Phải. Hắn hiện tại sợ nhất chính là trở về Mục Vân Vân bên người. Mục Nhu Nhu cư nhiên làm cho hắn trở về. Không sai. Người động thủ đánh chết Xà Cơ sự tình cũng không có cái khác người chứng kiến. Người biết không đủ nhất thủ chi sổ. Chỉ cần ngươi không nói. Không ai sẽ biết ngươi buôn bán tin tức giả cho ta. Ta muốn ngươi đi hoàng tỷ bên người. Trở thành mắt của ta. Tai của ta. Không phải. Không được. Đại nhân, tam hoàng nữ nhân đại nhân, nghe lời mới có thể sống thật tốt, không muốn chết nhất định phải học được kẽ hở sinh tồn. Từ ngươi lần đầu tiên buôn bán tình báo cho ta, nên có chút dự liệu a. Thân thể vẫn là thái hư, như thế một lát không đến, Mục Nhu Nhu liền hai chân như nhũn ra, ra một thân đổ mồ hôi, nếu không phải Sakuya Izayoi nâng nàng. Sợ là ngay cả lập đều phi thường trắc trở. Đem điều này mệnh lệnh cùng Trương thủ nói xong, Mục Nhu Nhu không chút do dự chấm dứt lần này đối thoại. Như thế nào trở về? Làm sao trở về? Những thứ này từ Trương thủ tự mình nghĩ. Nói chung nàng muốn kết quả là Trương thủ ở hoàng tỷ bên người phục vụ của nàng gián điệp. Thủ trưởng đối với bộ hạ mệnh lệnh, bộ hạ phải làm không phải nghi vấn cùng ra điều kiện, mà là vô điều kiện đi tuân thủ. Mục Nhu Nhu đem đường sống, lối ra đặt Trương thủ trước mặt. Đi hoặc không đi, thì nhìn chính hắn. Đối với cái này chủng phản bội qua phía trước ti nhân, Mục Nhu Nhu sử dụng cũng sẽ có chút cẩn thận. Đơn giản không muốn ở lại bên người. Nếu là có thể đợi ở hoàng tỷ bên người, đảm nhiệm cái kia gián điệp, đó chính là chuyện không thể tốt hơn nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.